Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 143. Chương 143. Chu Thiên Tử quật khởi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu đời người có lúc chính là như vậy. Người vĩnh viễn không biết vô tình trêu chọc một cái đáng sợ tồn tại sẽ có hậu quả dạng gì. Nếu như Hồ Tuyên biết trên bia phong thánh sự tình phát sinh, tuyệt đối sẽ hối hận chết. Thậm chí cầu hắn đi tấn công Khánh Thành cũng sẽ không đi. Lần này được không? Triệt triệt để mất đi thành tiên tư cách. Một đêm, ở cơ huyệt cùng Tô Tần mưu đồ trong, bùng nổ hỗn chiến ba sử chi không ngừng có binh sĩ ngã xuống. Rất nhiều cười nói gian, tường lỗ tan thành mây khói cảm giác. Hôm sau, Đông Phương lộ ra màu trắng bạc, Khánh Thành nơi cửa thành, trừ đầy đất thi thể và ồ ồ máu tươi chảy, lại không nửa điểm tiếng la giết. Một đêm bây giờ, Khuyển Nhung chiến tổn 50.000 hơn đằng giáp quân, cuối cùng Khánh Thành vẫn là không có lấy xuống. Hồ Tuyên đành phải ra lệnh đại quân tạm thời lui về ngoài năm dặm đóng quân chi địa. Khổ chiến sau đó, Khánh Thành bên này vậy cũng có chiến tổn, bất quá so sánh Khuyển Nhung đại quân mà nói liền thiếu hơn được hơn. Chỉ có không thiếu 3.000 hơn binh sĩ tử trận, 7.000 hơn binh sĩ không cách nào lại tham chiến, cần nghỉ ngơi điều dưỡng. Lúc này, quân trướng bên trong, Hồ Tuyên sắc mặt tái xanh, gánh lập mà đứng, nghĩ ngợi hồi lâu, trong mắt lại xuất hiện ý định giết người. Hừ, đã qua đêm sắc trời kỳ hắc, mới để cho vậy Khánh Thành chiếm chút tiện nghi. Hôm nay tiếp tục công thành, cũng không tin vậy tặc tướng còn có thể thủ được. Vốn cho là Chu Thiên Tử trong tay trừ ngũ cử ra liền lại không đại tướng. Không nghĩ đã qua đêm công thành, thành trì lên vị kia tướng phòng thủ tất cả loại thủ đoạn nhiều vô số kể. Thậm chí so những thứ khác nước chư hầu cao cấp võ tướng còn muốn sinh mãnh. Cái này làm cho Hồ Tuyên mới liệu chưa kịp, thậm chí có chút thẹn quá thành giận. Đại soái, cái này Khánh Thành không biết dùng cái gì trúc tạo liền tường thành. Quả thực khó mà leo. Nếu như tiến công bằng sức mạnh sợ rằng. Nhưng mà Hồ Tuyên mới vừa nói xong, quân trướng trong một người trên mặt có máu ứ động phó tướng liền có lòng thích thích mở miệng bầm. Báo, hắn là đã qua đêm phụ trách chủ công phó tướng. Vậy bị thương không nhẹ? Hừ, ngày hôm nay không cần ngươi công thành. Đáng tiếc. Hắn nói chưa nói xong cũng bị Hồ Tuyên lạnh lùng cắt đứt. Bổn soái hôm nay đem tự mình dẫn đại quân tấn công. Báo, báo, bất quá, vào thời khắc này, lính liên lạc hốt hoảng chạy vào quân trướng. Khải bẩm đại soái, việc lớn không tốt, thế nào? Thấy vậy, Hồ Tuyên sắc mặt lạnh lẽo. Chúng ta áp vận lương thảo đội ngũ đã qua đêm bị tập kích. Tổn thất thảm trọng. Ngàn xe lương thảo bị đốt. Cái gì? Lần này, đầy nợ võ tướng lại cũng không cách nào ổn định. Hai quân khai chiến, hợp lại thực lực không già. Nhưng lương thảo vô cùng trọng yếu. Nhất là mấy trăm ngàn cấp bậc đại quân. Nếu là không có lương thảo kéo dài cung ứng, kiên trì ngày nay cực kỳ khó khăn. Hơn nữa, thêm gì nữa? Hồ Tuyên trong lòng lần nữa trầm xuống. Đã qua đêm, Vương Uân tướng quân xuất lĩnh 50.000 tinh binh cùng vậy kim giáp tiểu đội gặp gỡ. Tổn thất thảm trọng, đại vương đã truyền xuống chỉ ý, để cho đại soái phái binh lui về. Hộ tống hắn sớm hồi bẩm thành, lính liên lạc nói những chuyện này thời điểm hai chân chiến. Hiển nhiên bị không nhỏ kinh sợ, không có biện pháp, Khuyển Nhung đứng đầu là thật sợ. Hắn một đường chạy, thật vất vả kiên trì đã có mình đại quân tiếp ứng. Vốn cho là Vương Uân có thể tiêu diệt vậy kim giáp tiểu đội. Không nghĩ cuối cùng trả giá giá thê thảm mới miễn cưỡng giữ được tánh mạng. Giờ phút này, Khuyển Nhung quốc chủ duy nhất ý tưởng chính là để cho Hồ Tuyên mang đại quân hộ tống hắn trở về. Thành, sau đó đem đô thành cho bảo vệ đứng lên. Chỉ ý là hắn truyền. Hồ Tuyên nếu không phải tuân thủ. đó chính là kháng chỉ không tuân. Yên tĩnh, cực độ yên lặng, truyền lệnh thị vệ mang tới hai đạo tin tức làm cho cả quân trướng không có nửa điểm thanh âm. Lâm vào yên tĩnh như chết, tất cả mọi người đều không thể nào tin nổi đây là thật. Cái này hai đạo tin tức một cái so một cái có thể chết người thẳng đến hồi lâu. Hồ Tuyên lúc này mới tỉnh hồn, khó khăn đến những cái kia kim giáp tiểu đội và đánh lén ban đêm đội ngũ vận lương đều là Chu Thiên Tử người, như vậy Chu Thiên Tử thực lực há chẳng phải là không, không thể nào, Chu Thiên tại sao có thể có như vậy kỳ binh? Hắn chính là một cái phế, Hồ Tuyên không có còn dám suy nghĩ một chút đi. Thật ra thì các loại dấu hiệu đã xác nhận hắn phỏng đoán. Nhưng Hồ Tuyên ngoài miệng nhưng cũng không dám thừa nhận. Đại soái, chúng ta làm thế nào? Còn tiếp tục cái gì? Đều như vậy làm sao còn tiếp tục? Đại vương có lệnh, chẳng lẽ ngươi muốn kháng chỉ không tuân? Thông báo đại quân lập tức di chuyển. Hộ vệ đại vương, Hồ Tuyên quả đấm nắm chặt, trong mắt tràn đầy tức giận, nhưng một chút biện pháp cũng không có. Hắn biết lần này Khuyển Nhung là triệt triệt để đánh bại. Là bại bởi Chu Thiên Tử ngạnh thật lực, mà không còn là vậy trận hư không mờ mịt lũ lụt. Đại soái, thấy vậy, phó tướng vội vàng lĩnh mệnh. Đồng thời đáy mắt chỗ sâu lại là lóe lên một tia cảm giác sống sót sau tai nạn. Hắn là thật không dám tưởng tượng hôm nay lại đi công thành còn sẽ trả giá nào. Vì vậy, sau nửa giờ, Khuyển Nhung đại quân di chuyển, xem thủy triều như nhau về phía sau vọt tới. Trận chiến này Hồ Tuyên khí thế hung hăng, hăm hở muốn bắt Khánh Thành, kết quả vừa mới đến Khánh Thành liền bị bách trở lại. Cũng là không người nào bên kia. Khánh Thành trên thành tường, nghe thám tử bẩm báo, địch nhân kiệt khóe miệng tải vành lên lộ ra đã lâu ung dung. Vẫn là bệ hạ có biện pháp, nếu không không biết còn muốn hao tổn nhiều ít tướng sĩ. Sau đó xoay người, hắn đi xuống tường thành. Ngao, ngao, Khuyển Nhung lui binh, cũng không lâu lắm. Khánh Thành bên trong liền vang lên chấn thiên tiếng gọi ầm ĩ. Dân chúng bôn tẩu cho nhau biết, không một không phải đang ăn mừng trước chàng này tới thình lình thắng lợi. Đồng thời bọn họ cũng biết, không phải Khuyển Nhung đại quân quá yếu, mà là nhà mình bệ hạ quá mạnh mẽ. Các lộ nước chư hầu mai phục ở Khánh Thành vùng lân cận thám tử cửa cũng không nghĩ tới chàng này ý. Liệu bên trong đại chiến sẽ một như vậy phương thức kết thúc? Dùng đầu hổ đuôi rắn để hình dung vậy không quá đáng chút nào. Vì vậy, làm Hồ Tuyên mang đại quân rời đi vậy một sát cầm. Tin tức đã bị Bồ Câu đưa thư mang bay hướng bốn phương tám hướng. Mặt trời lên mặt trời lặn, đảo mắt chính là ba ngày. Tề quốc, đại điện nghị sự, nghe xong thuộc hạ bẩm báo sau đó. Tương Vương hoảng sợ thật lâu chưa có trở về thần. Chu Thiên Tử như thế mạnh, làm sao có thể? Ban đầu Thân Hậu và Quắc Thạch Phụ chẳng những mang đi đại thần còn mang đi người dân. Làm sao có thể? Nói liền hết mấy không thể nào. Đủ để chứng minh hắn có khiếp sợ biết bao. Bệ hạ, theo thám tử báo lại, trừ cái đó thần bí kim giáp tiểu đội ra. Chú đóng Khánh Thành tên kia võ tướng vậy không thể khinh thường. Một đêm để lại 50.000 đằng gia quân. Thực lực, Chu Thiên Tử. Người cố ý nhún nhường đây là lừa người trong thiên hạ sao? Trước kia thật đúng là xem thường ngươi. Tương Vương lần đầu tiên cảm giác được mình có chút khinh địch. Đại Vương, vậy chúng ta vẫn là hay không phải tiếp tục xuất binh Khuyển Nhung trước xem Chu Thiên Tử. Phản ứng như thế nào? Trực tiếp nói cho bổn vương chuyện này, Chu Thiên Tử khẳng định sẽ không từ bỏ ý đồ. Hơn nữa việc cần kíp là thăm dò Chu Thiên thực lực chân thật. Tương Vương đứng dậy, truyền xuống như vậy mệnh lệnh. Tề quốc như vậy, những thứ khác nước chư hầu chủ nhận được tin tức sau đó. Cũng là mở rộng tầm mắt. Bọn họ không một không phải truyền ra lệnh. Tạm ngừng xuất binh Khuyển Nhung. sau đó toàn lực điều tra hoàn thành Chu Thiên Tử Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh. Linh quật khởi https://tiuyencv.com/suit-linsnoi-ins-noi-qat-noi-kyoat-kosoi-. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.